Vạn cổ chí tôn, chương 1609, lao tới tiền tuyến 1, góc truyện audio.com. Sau khi cho Bảo Xanh lui, thời gian ngắn ngủn còn lại hắn cũng vô tâm suy nghĩ tu luyện, mà là bắt đầu tâm luyện đám huyền khí kia. Đặc biệt kiện ma thiên khải giáp kia cần đại lượng ma khí khu động mới có thể phát huy ra lực lượng, hắn hiện tại có khả năng tùy ý đem đế khí hóa thành ma khí, mới có tiền vốn chân chính chế ngự ma thiên khải. Trước đây từ bên trong Tu Di Sơn lấy được vài món huyền khí, mỗi một loại đều nguồn gốc cực lớn, uy lực vô cùng, theo thực lực của hắn từ từ đề thăng, những kiện huyền khí này cũng bắt đầu từng cái phát huy ra lực lượng. 7 ngày sau, một đoạn tiếng chuông thanh thúy ở trong phòng luyện công vang lên. Trên món đồ nhỏ treo sau cửa không chỉ có tử quang chớp động, hơn nữa lay động kịch liệt chính là tín hiệu triệu tập khẩn cấp. Lý Vân Tiêu lúc này đứng dậy, dưới mấy lần hô hấp liền đến trong thành chủ phủ, thần thức quét một cái liền tìm được Lương Nguyên Cơ, bay xuống phía dưới. Lương Nguyên Cơ đại hỉ nghênh đón đi tới, nói, Phi Dương đại nhân là người đầu tiên a. Lý Vân Tiêu triển lộ thực lực đã lấy được hắn coi trọng lớn nhất. Lý Vân Tiêu nói, nhưng là phải đi tiền tuyến. Dáng tươi cười trên mặt Lương Nguyên Cơ ngưng tụ thành vẻ trầm trọng, gật đầu nói. Đúng vậy, lần này tổng cộng có 30 tiểu đội đồng thời phái đi. Trong đó nhất cấp đội ngũ có 3 chi, đều là thế lực tông môn bản địa, trụ sở Bích Lạc Tông ta cũng là một cái trong số đó. Nhị cấp đội ngũ có tổng cộng 9 chi, 5 cái do tán tu như chúng ta tạo thành, đều 20 người một đội, còn 4 đội nhân mã đều là đông vực bổn địa tông môn thế lực, vô luận nhân số bao nhiêu tự thành một đội. Còn dư lại 20 đội chia ra làm tam tứ cấp tồn tại. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu được cấp bậc phân chia này đều là dựa theo tu vi tới, tiểu đội bọn họ được chia làm nhị cấp, nhất cấp dĩ nhiên chính là vũ đế tồn tại, hắn có chút giật mình nói. Đội ngũ khổng lồ như vậy, tổng cộng có bao nhiêu người? Lương Nguyên Cơ cười khổ nói. 933 nhiều, tiểu đội chúng ta tên gọi chiến nhận. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm xuống, nói. Một lần truyền tống nhiều người đi qua như thế, lẽ nào phía trước chiến sự khẩn cấp đột biến? Lương Nguyên Cơ đồng dạng là sắc mặt xấu hổ, nói. Nửa tháng trước hải tộc một lần đánh bất ngờ, đem truyền tống đại trận vừa lúc bố trí phá hủy. Hiện giờ ở bên đó vừa một lần nữa bố trí xong, khẩn cấp cầu viện đến, cho nên văn bá quân đại nhân chuẩn bị đem toàn bộ liệt quang thành hơn phân nửa lực lượng tích xúc đều đưa qua, sợ rằng vừa đi tới sẽ phải ngạnh chiến. Hai người đang nói, rất nhanh thành viên của tiểu đội đều đến đông đủ. Bà gã bát tinh vũ tôn đã ở bên trong, chỉ bất qua ánh mắt nhìn phía Lý Vân Tiêu trở nên trốn tránh, không dám nhìn thẳng. Lương Nguyên Cơ nhướng mày, nói, hiện tại thời khắc quan trọng, mọi người lúc trước có bất kỳ ân oán nào đều bỏ xuống cho ta, đến tiền tuyến tất cả cũng chỉ có mệnh lệnh. Còn dư lại 18 người đã căn cứ tình hình bản thân chia làm 6 tổ, đồng thời tuyển ra một gã tổ trưởng, giữa các tổ chiếu ứng lẫn nhau, tổ trưởng đó là 6 gã bát cửu tinh vũ tôn. Toàn bộ trước sân rộng đứng chật kín người, đủ loại thanh âm ầm ĩ, những tông môn đệ tử kia đều trêu chọc cùng một chỗ, tán tu lại phần nhiều là đơn độc đứng đó, nhìn chung quanh. Lý Vân Tiêu, góc truyện audio.com, dùng thần thức đảo qua lại, tình huống tu vi của tất cả mọi người đều rõ ràng một hai. Phía trước nhất 3 đại tiểu đội cấp 1 nổi bật nhất chính là trụ sở Bích Lạc Tông của Lương Nguyên Cơ, còn Cửu Nguyệt Sơn cùng Huyền Cực Tông, người ở bên trong từ Vũ Đế đến Vũ Hoàng đều có, là lấy cả môn phái làm đơn vị. Chư vị, đều an tĩnh lại. Đột nhiên một giọng nói ở trên không vang lên, bầu trời nổi lên ngũ sắc hà quang, chậm rãi rơi vào trên điểm tướng đài bên cạnh thành chủ phủ, thân ảnh của văn bá quân hiển lộ ra, đúng là thần thái anh bạt, khí vũ hiên ngang, phong phạm tông sư một phái. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ trên quảng trường đều yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều là ánh mắt tụ tập đi qua. Văn bá quân mở miệng nói, chư vị tình thế trước mặt ta cũng không nói nhiều, lời dối trá ta cũng sẽ không nói. Yêu thú trong biên ở vài chục năm trước khi dễ qua chúng ta một lần, liền cho rằng chúng ta đều dễ dàng bị bắt nạt. Thánh vực là thái độ gì ta mặc kệ, 3 vực khác là thái độ gì ta cũng không quan tâm, ta chỉ biết là đông vực ta, bất luận một con hải thú nào dám can đảm bỏ lên, ta đều phải đem nó triệt để đánh thành thịt nát. Triệt để đánh thành thịt nát, hơn 10 người đồng thời kêu lên, chính là các đội trưởng bao gồm cả Lương Nguyên Cơ ở bên trong. Triệt để đánh thành thịt nát, để cho đám động vật hạ đẳng đó chạy trở về trong biển lớn. Nhất thời toàn bộ trên quảng trường một mảnh hò hét, tất cả mọi người đều là nhiệt huyết dâng trào, huống chi nhiều người gan lớn, nhìn người đứng chật ních trong lòng mỗi người đều có một tia cảm giác tất thắng. Văn bá quân mỉm cười, làm ra thủ thế ý bảo yên tĩnh lại, nói. Để cho đám hải tộc đó nhìn một chút thực lực chân chính của chúng ta, để cho thánh vực năm xưa không dám đánh một trận cũng nhìn xem thực lực của chúng ta, tất cả làm phiền chư quân. Hắn sâu đậm cúi người xuống, hành lễ một cái. tất cả mọi người huyết mạch đều thiêu đốt cả lên, lớn tiếng cuồng hô, cảm giác giống như đã giành thắng lợi. Nhưng là có rất nhiều võ giả tỉnh táo tỉ như Lý Vân Tiêu cùng với Yên Lão, người trước sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, người sau còn lại là cầm tàu thuốc hút từng hơi, trên mặt còn hiện ra dáng tươi cười khinh miệt. Yên Lão rất có thú vị nhìn Lý Vân Tiêu cười nói. Phi Dương đại nhân tâm tính rất kiên định a. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. So với Yên Lão còn kém không ít, Yên Lão lắc đầu nghiêm mặt nói. Ta và Phi Dương đại nhân so sánh kém xa. Phi Dương đại nhân là chân chánh trí tuệ dũng cảm, mà ta bất quá là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ mà thôi. Nói xong, hắn lại cầm lấy tàu thuốc lẹp bẹp hút, một mặt quan sát biểu tình của Lý Vân Tiêu, nhưng để cho hắn thất vọng là Lý Vân Tiêu không có bất kỳ biểu lộ nào. Rất nhanh tập kết hoàn tất, bắt đầu đại quy mô truyền tống, một lần chỉ có thể đi 20 người, nhân số tiểu đội cũng là căn cứ năng lực lớn nhất của truyền tống trận để định ra. Trên điểm tướng đài, văn bá quân Thủy Chung vẻ mặt mỉm cười nhìn đoàn người phía dưới giống như trường sa lao về phía khu vực truyền tống. Phía sau một gã nam tử ngưng trọng nhìn phía dưới, nhẹ giọng nói. Hy vọng có thể hóa giải nguy cơ tuyển tuyến lần này. Nam tử khuôn mặt hiển lộ ra thanh tú mà non nớt nhưng trong hai tròng mắt lại chớp động quang mang cơ trí, dĩ nhiên. Góc truyện audio.com là nhi tử của Đường Khánh, Đường Tâm, Cách Chương.